con thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đường trong nguồn chảy ra. Hãy subscribe.